mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1065, cao cấp hóa, đương nhiên đặt ở góc truyện audio.com. Ngữ khí của oa oa dừng lại một chút, nhìn thứ trong đầu Tô Yên rồi nở nụ cười tràn ngập quỷ bí. Phía nam sao? Tô Yên nhíu mày nhìn oa oa khá nghiêm túc mang theo chút răn dậy nói. Oa oa, con không phải lừa gì. Đi, dì nói cho con biết nhé. Trẻ con không thể nói dối đâu. Một viên tinh hạch nguyên thủy khác mẹ. Con sao có thể đặt ở phía nam đâu. Mẹ ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cho nên tinh hạch của cầu gai béo ở phía nam a, nơi nào ở phía nam? Tương Thành ở phía nam. Tương Thành, Tô Yên có chút tức giận. Nàng nhìn oa oa hù dọa. Con nói thật không? Tương Thành cách chúng ta xa như vậy làm sao có thể? Con thật không ngoan. Gì? Không thích con nha. Nàng cho rằng một đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi. Chỉ cần hù dọa một chút là có thể nói ra sự thật. Ai biết được? Oa oa khóc lên. Bộ dạng ủy khuất. Nhìn Tô Yên. Gì a? Vì cái gì mà ngươi không tin ta đâu? Mẹ ta nói ta sinh ra ở Tương Thành. Nàng sớm đã có kế hoạch đi về phía nam, cho nên tinh hạch của cầu gai béo vẫn luôn di chuyển về phía nam. Không tin, người có thể nhìn bản đồ vệ tinh. Rừng rậm biến dị của mẹ ta có phải đang khuếch trương về phía nam hay không? Tin tức lớn, tin tức cực lớn. Đột nhiên Tô Yên phát hiện mình biết một bí mật kinh thiên động địa ở Bách Hoa Thành. Oa oa tựa như vô tình nói ra nhưng chê y thực tế làm Tô Yên bắt giữ một tin tức quan trọng, nàng che giấu không được nội tâm mừng thầm bên trong. Làm cho trước mặt oa oa khởi động chiếc đồng hồ chê y tay ra, gửi tin tức ra bên ngoài. Oa, gì a, cái này thật là cao cấp nga. Đây là cái gì a? Ánh mắt oa oa sáng lên, sau đó nhanh chóng che lại. Rồi giống như tò mò giơ tay sờ đồng hồ chê y tay. Tô Yên, lui ra, thứ cao cấp hóa này. Cao cấp hơn rất nhiều so với đám di động rách nát của các ngươi. Tô Yên không thèm che giấu oa oa gửi tin nhắn ra bên ngoài xong. Nàng cảm thấy một tiểu thí hài như này sao có thể hiểu nàng đang làm gì. Hơn nữa đứa nhỏ này dù sao cũng sẽ là người chết. Cho nên, thái độ của Tô Yên đối với oa oa cũng không chút để ý, nàng cũng thông qua đồng hồ gửi tin tức ra ngoài. Đồng hồ này là loại đồng hồ thông minh giống như trước mặt thế không phải loại tân tiến gì nhưng so với ở loại địa phương nhà quê này thì cao cấp. Không biết bao nhiêu lần, nhưng oa oa thật sự không biết sao. Từ góc độ của nàng, đừng nói Tô Yên không che giấu. Ngay cả nàng ta che giấu như thế nào, thì ý tưởng, trong đầu nàng oa oa có thể nhìn tới rõ ràng. Người xem thường người khác thường mệnh không thể kéo dài. Oa oa đoạt lấy chiếc đồng hồ kia. Chấm, cao hứng nói. Thật vậy chăng, cho ta chơi một chút. Chết hài tử kia, trả lại cho ta. Chấm, Tô Yên cực kỳ tức giận. Muốn bắt lại chiếc đồng hồ. Oa oa lại nghiêng người một cái. Chê y mặt toát ra nụ cười đắc ý, nhanh chóng ấn lung tung mấy cái nút chê y đồng hồ. Sau đó trả lại, cho Tô Yên, người gửi cái gì ra ngoài. Tô Yên tức giận chừng mắt nhìn oa oa. Oa oa vô tội nói. Tà ấn loạn a, có thể gửi cái gì sao? Đúng không? Tô Yên nghi hoặc nhìn oa oa. Sau đó nhìn lại chiếc đồng hồ trong tay. Tuy rằng thứ này cao cấp nhưng nàng không thể xem lại tin tức gì đã gửi đi a. Cách chương.